Nghĩ đến trong đó, mặc dù có bảo vật, trước kia đã được người thừa kế mang đi, còn lại không có nhiều lắm. Hơn nữa Quan Tinh Phong qua nhiều thế hệ, tình chủ, thú vị đến xem, bọn họ bị vu hồn giới bảo vật trong đó, phần lớn không phải dễ dàng lấy được. Có đôi khi thậm chí nó không chừng sẽ có họa sát thân. Từ Vệ Trăn mang nguyên thần thứ hai xung quân đến vu hồn giới, trấn thủ tầng thứ tư, có thể thấy Quan Tinh Phong qua nhiều thế hệ đỉnh chủ khi còn sống có bao nhiêu gian ác. Hắn chỉnh đốn đại tâm tư cười mà nói, Thiên Mạch cô nương, không biết Quý Hiền có thể cho ta một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ không? Phía sau ta có một đám người đang truy sát, đi vào Quý Hiền mới có thể nghỉ ngơi được. Hơn nữa ta cần luyện chế một kiện vụ bảo, không thể có người quấy rầy được. Diệp Sư Thúc cứ việc ở lại chỗ này, Tự Uyển Hiền chúng ta chính là sản nghiệp của Hàn Nguyệt Cung, không ai có dũng khí ở trong này ra tay đâu. Từ Thiên Mạch dẫn hắn lên lầu, đi thẳng lên tầng thứ tư, ngữ khí hâm mộ nói, Sư Thúc gần đây đổi danh thiên hạ, tứ phương khiếp sợ, Tây Hoang Đại Mạc, Hạ Úc Khánh Sơn đều là như trở bàn tay giết như vậy. Bắt cóc hai vị công chúa của Thiên Yêu Cung Vân Mộng Đại Trạch như lấy đồ trong túi. À, Nam Hải diệt Lạc Già Sơn, đại sát tứ phương. Hiện giờ danh tiếng của Sư Thúc thước khởi, thậm chí có người nói, ngươi là thế hệ thanh niên mới xuất sắc, chẳng truy những cao thủ trẻ tuổi thành danh đã lâu. Nàng vừa cười vừa nói, nhất là bắt cóc nữ yêu chủ nhân của Thiên Yêu Cung càng làm cho người ta khiếp sợ. Thiên Yêu Cung thông báo với những người tuổi trẻ tài cao khắp thiên hạ tuyển phò mã cho nhị công chúa. Lúc đó trong thiên hạ, những bậc tuấn kiệt của bà đạo chính yêu mà đều đến tham gia. Ai ngờ lại bị Sư Thúc nhanh chân đến trước, chẳng những bắt cóc Khổng Tước, còn nhân tiện bắt cóc người yêu chủ yêu quý nhất Tiểu Phượng Hoàng. Thậm chí có lời đồn rằng Sư Thúc và Khổng Tước ngầm nảy sinh quan hệ, sinh hạ Tiểu Khổng Tước, không biết bao nhiêu bậc tuấn kiệt căm phẫn. Diệp Phúc thở dài cười khổ mà nói, đúng thật là một đời khó nói hết. Hắn ngẫm nghĩ một chút, về mặt cảnh giác hỏi, lần này đại hội bán đấu giá, yêu chủ chưa có tới sao? Yêu chủ đương nhiên sẽ không tự mình giáng lâm, tuy nhiên Thiên Yêu Cung Sư Huynh Sư Thúc lại đến đây không ít, với lại hải ngoại tiền các chúng ta cũng có không ít môn phái trẻ tuổi tài năng đến. Nếu như biết Sư Thúc cũng đến chỗ này, chỉ sợ Sư Thúc gặp không ít chuyện phiền toái đấy. Từ Thiên Mạch thở dài cười nói, ánh mắt trêu ghẹo, dứt lời đẩy cửa phòng cười mà nói, Sư Thúc à, nơi này là nơi sư tôn ta luyện khí, sư tôn bận việc đại hội bán đấu giá, Sư Thúc có thể ở lại trong này vài ngày, Thiên Mạch không quấy rầy nữa. Nàng dốc phòng hào hạng đi lên lầu. Khổng Tước này quả thật là nha đầu điêu hoa, tài hạ sâu như vậy sao? Diệp Húc đầu lớn như cái đấu, quan sát đánh giá mọi nơi, chỉ thấy Tự Uyển Hiên hiên chủ này gian luyện khí bên trong có không gian có vẻ rộng, hẳn là không gian bên trong một kiện phù bảo, phạm vi chừng 4 đến 5 dặm. Phòng luyện khí trên nóc nhà giống như ngọc lưu ly, hội tụ hàn nguyệt tình lực, ở trên khoảng không hình thành một vòng trăng sáng ảm đạm vô cùng. Trong phòng không có bài trí cái gì khác, chỉ có một chiếc bồ đoàn, hay còn gọi là đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ. Sau một lúc lâu, hắn tĩnh tâm ngồi trên bồ đoàn, hàn nguyệt quảng chiếu khiến cho hắn tầm vồ tạp niệm. Tự Uyển Hiên hiền chủ thật là một người tào nhã, bày biện tuy rằng đơn giản nhưng lại siêu phàm thoát tục. Diệp Húc Thế Khởi trấn áp Hạ Tùng Giang quyền thần đại đỉnh, để Thế Khởi gì là tiền địa tháp, từ giữa lấy ra cửu khẩu phá tổ đại đỉnh. Cửu khẩu đại đỉnh này là hắn giết Hạ Trùng Dương đoạt được, còn có nhiều vụ bảo khác đều là khi ở Lạc Giả Sơn, Hạ Trùng Dương thi triển cửu đỉnh trấn thần châu giết chết cao thủ trẻ tuổi này đoạt lấy bảo vật. Hạ Trùng Dương chết ở trong tay hắn, tất cả của cải đó đều thuộc về tay hắn. Những cao thủ trẻ tuổi này không có một chút tu vi nào thấp hơn tam thai cảnh, đều là đệ tử tinh anh của các môn phái, có mặt phong phú. Hơn nữa, của cải của Hạ Trùng Dương, Diệp Húc thu hoạch kinh nhân. Chín khẩu đại đỉnh này chính là thuần dương chi bảo, vượt qua sự thử thách của bài đạo sát khí, thuần dương khí nồng đậm. Hạ Trùng Dương, người này âm hiểm giả dối, xem ra thu hoạch không biết bao nhiêu của cải, hết thảy đều dung nhập vào cửu khẩu đại đỉnh này. Nếu như đem cửu khẩu đỉnh này dung nhập vào bên trong đại đỉnh của ta, ắt có thể làm cho uy lực của cửu đỉnh thấp nhất là tăng lên gấp đôi. Diệp Húc lập tức động thủ, Tế Khởi Di La Thiên Địa Tháp, lập tức Thái Dương Chân Hỏa theo tháp trùng phun dũng mà ra. Tòa bảo tháp này dung hợp với Đại Chu Thiên Tình Đấu Trận Đồ, hấp thụ Chu Thiên Tình Lực, không ngừng nâng cao uy lực của bản thân. Trong đó Thái Dương Tinh Lực hóa thành Thái Dương Chân Hỏa, chứa đựng ở bên trong bảo tháp. Diệp Húc thúc giục Chân Hỏa nung khô cửu đỉnh, chỉ thấy Chân Hỏa tuy đã cực kỳ mãnh liệt, nhưng cửu khẩu đại đỉnh này